Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Tế Luyện Nhật Kinh Luân. Phong tai không có chút nào gợn sóng vượt qua, không có tại Tây Côn Luân dẫn xuất bất luận cái gì động tĩnh. Lấy qua nội tình, lại thêm khắc khổ tu hành cẩn thận, nếu không thể vượt qua phong tai, quả thực không có thiên lý. Ba tai một lần so một lần hung hiểm, Hoa vượt qua phong tai về sau, cũng không kịp cùng đám người chào hỏi, bay thẳng bắn vào trong cung điện, lâm vào niết bàn trạng thái, Phục Hy đảo qua đám người, sau một khắc không nói hai lời dẫn động quanh thân khí cơ. Phía sau một đạo tiên thiên bát quái pháp tướng đằng không mà lên, giống nhau là không có chút rung động nào vượt qua phong tai. Nhà mình muội muội có đại dũng khí, đại nghị lực, hắn lại thế nào sẽ khuất tại với người sau. Không hề nghi ngờ, Phục Hy cũng lựa chọn giống như Hoa con đường. Dương Tam Dương thu hồi thái cực đồ, mặc cho Hoa cùng Phục Hy vững chắc cảnh giới. Hắn tiến về trong động phủ tế luyện Nhật Kinh Luân, đạo duyên tìm không thấy. Nhà mình định cảnh gặp mỗ loại không hiểu lực lượng quấy nhiễu, chính mình lại vào không được, không thể tu luyện, hắn có thể làm sao? Trừ tế luyện Nhật Kinh Luân, còn lại chỉ có thể chờ. Chờ tin tức, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương trước người hư không vặn vẹo, Nhật Kinh Luân nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người. Ông tương đương, trên đỉnh đầu, Nguyệt Kinh Luân trống rỗng hiện lên. Sát na ở giữa cùng Nhật Kinh Luân lẫn nhau cảm ứng. Cả hai cộng hưởng, ghép lại bổ sung, phảng phất là âm dương ngư giống như tại trước người vờn quanh. Chuẩn bị xong chưa? Thái âm tiên tử thanh âm tự Nguyệt Kinh Luân bên trong truyền ra. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, làm phiền tiên tử, vận chuyển pháp lực, mượn nhờ Nguyệt Kinh Luân lực lượng đến tẩy luyện, thẩm thấu Nhật Kinh Luân. Thái âm tiên tử quạnh quẽ thanh âm tại vang lên bên tai. Sau một khắc, thái cực đồ bên trong vô cùng mênh mông pháp lực cuốn lên, xuyên thấu qua nguyên thần, ủng ong giống như hướng Nguyệt Kinh Luân bên trong quán chú mà đến. Sau đó âm dương giao cảm, Nguyệt Kinh Luân lực lượng bị Nhật Kinh Luân hấp thu, Dương Tam Dương tinh khí thần bản nguyên cũng tồn lưu Nhật Kinh Luân bên trong, bị Nhật Kinh Luân hấp thu, Nhật Nguyệt giao cảm, âm dương cùng sáng, Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân tạo thành một đạo âm dương ngư, đem Dương Tam Dương bao phủ lại, cả hai khí cơ không ngừng cảm ứng. Cách đó không xa buồn bực ngán ngẩm phơi thái dương bạch trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó vắt chân lên cổ hướng Dương Tam Dương bế quan địa phương chạy. Đợi nhìn thấy cái kia âm dương giao cảm hai kiện tiên thiên linh bảo, nước bọt đều chảy ra. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, tiểu tử này tốt phúc nguyên. Nhưng vì cái gì không phải ta sao? Vì cái gì không phải của ta? Bạch Trạch có chút đau lòng nhức óc. Tiểu tử, lão tổ ta không xử bạc với ngươi, ngươi cũng có thái cực đồ như vậy bảo vật, cái này Nhật Kinh Luân ngươi cũng để ý. Bạch Trạch hận đến thẳng dậm chân. Nguyệt Kinh Luân bên trong tản mát ra một cỗ huyền diệu lực kéo, Dương Tam Dương nguyên thần buông lỏng, vẫn bằng cái kia cỗ lực kéo nắm kéo nhà mình dương thần. Lần theo trong cõi U Minh cảm ứng, hướng Nhật Kinh Luân bay đi. Dương Tam Dương không rảnh rỗi để ý tới Bạch Trạch lời nói. Nguyên thần của hắn lúc này tiến vào Nguyệt Kinh Luân bên trong, cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm xúc. Nguyệt Kinh Luân bên trong là một mảnh không nhìn thấy bờ hư không, vô biên vô tận hư không, nương theo lấy nhàn nhạt sương mù. Một đạo minh nguyệt tự trong sương mù dâng lên, thái âm tiên tử tự cái kia minh nguyệt bên trong đi tới, chậm rãi hướng về hắn tới gần, nương theo một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế khí, gọi người không tự chủ được vì đó say mê. Đây là Nguyệt Kinh Luân trọng yếu nhất cấm pháp chi địa. Thái âm tiên tử một bộ áo trắng, phảng phất giống như trên bầu trời ánh trăng trong sáng, không nhanh không chậm nhìn xem hắn. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, đột nhiên cảm giác được nhà mình tay phải vô danh chỉ có chút phát nhiệt. Một sợi tơ tình tựa hồ sáng rực sôi trào, thiêu đốt lấy nguyên thần, gọi hận không thể một bước nhào về phía xa xa cái kia một cỗ thanh lương. Một cỗ không nói ra được hỏa khí tại trong lòng dâng lên, thiêu đến hắn hận không thể đem băng sơn ôm vào trong ngực. Thanh lãnh, quang huy, trong sáng, còn có cái kia vô pháp cự tuyệt say mê, nhàn nhạt mùi hoa quế khí, nương theo lấy vô tận trầm luân thoải mái dễ chịu, cho dù vẻn vẹn chỉ là tới gần cái kia một sợi mùi hoa quế khí, liền đã gọi sáng rực trong cơ thể nhiều một sợi mát mẻ. Thái Âm tiên tử không có phát giác được Dương Tam Dương biến hóa, chỉ là quạnh quẽ mà nói, đem trong cơ thể ngươi pháp lực đều rót vào trong cơ thể của ta, sau đó từ ta thôi động Nguyệt Kinh Luân, đi đồng hóa Nhật Kinh Luân. Dương Tam Dương nghe vậy miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể khô nóng, chậm rãi tiến lên, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, nâng lên hai tay cùng Thái Âm tiên tử trắng tinh tinh tế, hoàn mỹ không một tì vết bàn tay sờ lao vào nhau. Sau một khắc, trong hư vô điểm điểm khí cơ lưu chuyển, nương theo lấy Dương Tam Dương bàn tay cùng Thái Âm tiên tử bàn tay đụng chạm, một cỗ khó mà hình dung cảm xúc truyền đến, cái kia một sợi tơ tình hóa làm sương mù, tự trên ngón vô danh bay lên, chui vào trong cơ thể hai người. Dương Tam Dương nguyên thần run rẩy, lúc này cái kia nguyệt thần bản nguyên sát na ở giữa đem nó bọc lại ở hai người bản nguyên dây dưa tại một chỗ, ngoặc kép, âm dương áo nghĩa, vô số thiên địa huyền diệu tại trong linh hồn lấp lóe. Thương Hải Tang Điền tuế nguyệt ung dung trong nháy mắt chính là 10 năm, nguyệt thần nói 10 năm. Đó chính là 10 năm, cũng không biết qua bao lâu, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy quanh thân hỏa khí đều tán đi. Trong cơ thể một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn trong ngực trắng tinh tinh tế như mỹ ngọc giống nhau thân thể, không khỏi thân thể run một cái, kia là nguyệt thần bản nguyên. Ta cái này, song tu, một ngày này, Dương Tam Dương bỗng nhiên nguyên thần chấn động, bị một cỗ lực lượng đá xuất Nguyệt Kinh Luân, trở về nhà mình thể xác, mí mắt chậm rãi run run, Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa im lặng không nói, Nguyệt Kinh Luân cùng Nhật Kinh Luân tại trước người xoay chậm chậm, nương theo lấy trong lòng niệm động. Hai kiện linh bảo sát na ở giữa hóa làm trang sức, đâm vào đỉnh đầu phát mang lên, hóa thành một kim sắc, một ngân sắc ngọc châm. Dương Tam Dương im lặng không nói, hắn thực sự là không biết nên như thế nào mở miệng. Đây cũng không phải là song tu đơn giản như vậy. Hai người linh hồn giao hòa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cái kia loại vận mệnh tương liên cảm xúc, gọi người vô pháp nói hết. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nguyệt Kinh Luân yên lặng, không có trả lời Dương Tam Dương. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo là thuộc về hắn cùng Thái Âm tiên tử hai người, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo đều bị bọn họ tế luyện, Dương Tam Dương là cái này hai kiện linh bảo chủ nhân, Thái Âm tiên tử cũng là cái này hai kiện tiên thiên linh bảo chủ nhân. Chậm rãi nâng lên tay trái, Dương Tam Dương nhìn xem trên ngón vô danh vờn quanh tơ tình, không khỏi không làm sao cười khổ. Mười thế vô duyên, mười thế nhân duyên, Nguyệt cung thần nữ rơi phàm trần, nguyên lai đều là ngươi. Ta nhân duyên chi thuật, dĩ nhiên rơi trên người ngươi. Ngày đó nhân, hôm nay quà. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, lần này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, Nguyệt thần thật chỉ là muốn giúp hắn tế luyện Nhật Kinh Luân, thật không nghĩ đến đem chính mình cho góp đi vào, cũng là Nguyệt thần chính mình nghiệp chướng, năm đó lung tung nhập mộng, hỏng dương tam dương nhân duyên không nói, đem chính mình cho gãy đi vào. Nhật kinh luân cùng nguyệt kinh luân xem như triệt để tế luyện hoàn tất. Dương tam dương cảm thấy nhà mình trong nguyên thần mang theo một cỗ huyền diệu thanh huy. Một sợi bất hủ thần tính đang từ từ diễn sinh. Kia là thuộc về thái âm tiên tử bản nguyên. Dương tam dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì, liền liền tế luyện nhật kinh luân vui sướng đều vào lúc này tiêu tán vô hình, bị trong lòng cái kia cỗ cảm giác quái dị cho che lại. Một chút cảm ứng, nhật kinh luân cùng nguyệt kinh luân khẽ chấn động, không ngừng hút vào trên bầu trời nhật nguyệt chi lực, rèn luyện túi ra, tẩy luyện thân thể. Nguyệt kinh luân bên trong thái âm tiên tử triệt để yên lặng, lâm vào trạng thái ngủ đông, mượn nhờ âm dương điều hòa đến khôi phục chính mình bản nguyên. Bạch Trạch đứng tại cách đó không xa nhìn Dương Tam Dương, hay là nói nhìn đỉnh đầu ngọc mang lên hai cây châm cài tóc không ngừng chảy nước miếng. Tiểu tử, ngươi cũng đã có thái cực đồ, vì sao còn muốn chiếm lấy nhật kinh luân? Đáng thương lão tổ ta sống ức vạn năm, lại liền một kiện tiên thiên linh bảo đều không có, thực sự là đáng thương a. Dương Tam Dương cười cười, đem muốn nhào tới Bạch Trạch ngăn trở, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Lão tổ, ngươi sợ là mệnh chung chú định cùng tiên thiên linh bảo vô duyên. Sao lại thế? Ai nói thần đế trong bảo khố có một kiện tiên thiên linh bảo liền bị ta nói được nửa câu? Bạch Trạch đột nhiên im lặng không nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch đi xa, không khỏi lắc đầu, lão gia hỏa này có đại bí mật a. Thần đế cùng ma tổ chết là một bút sổ sách lung tung, chẳng biết nhiều ít người ở trong đó tính toán, lại có bao nhiêu người thừa cơ ngư ông đắc lợi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Nhật kinh luân cùng nguyệt kinh luân chính là trời sinh một đôi linh bảo, kế thừa trong cõi u minh mỗ loại số mệnh, trách không được thái nhất muốn vung nồi cho ta, nguyên lai còn giống như này bí ẩn sự tình. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, chỉ là chẳng biết bây giờ sư tỷ đi nơi nào, nàng tâm trí thụ trọng thương, quả nhiên là làm người ta trong lòng bất an. Đột nhiên, một đạo linh quang tại trong đầu lưu truyền, không thể nào, Định Phong Đan, khẳng định là, không được. Mênh mông đại hoang đạo duyên một người yên lặng đi lại. Nàng lúc này đại não một mảnh trống không, mờ mịt nhìn trước mắt thế giới, cái xác không hồn giống như ở trên mặt đất không ngừng xuyên qua sơn nhạc. Định Phong Đan là đạo quả bảo vật, là ta đem bảo vật cho đạo nghĩa. Lúc ấy đại chiến, ta nếu đem bảo vật thu lại, Định Phong Đan cũng sẽ không rơi vào Kỳ Lân tộc trong tay. Hoa muốn độ kiếp, đạo quả sư đệ cũng muốn độ kiếp. Cái kia Định Phong Đan là ta mất, ta nhất định muốn đưa nó tìm trở về. Đạo duyên trong con ngươi lóe ra một vệt kiên quyết. Kỳ thật Định Phong Đan căn bản cũng không phải là nàng mất. Cái kia Định Phong Đan xuất hiện tại tam tộc chiến trường, chính mình không có thu lại, ngược lại bị đạo nghĩa lời nói cầm chắc lấy theo hầu. Định Phong Đan đối nhà mình sư đệ loại nào trọng yếu? Nhà mình sư đệ chưa vượt qua ba tai, nàng nhất định muốn đem cái kia bảo vật cầm về. Cái kia bảo vật là tại trong tay mình mất, cái kia chính là mình trách nhiệm. Một đường mờ mịt phi độn, sơn xuyên giang hà không ngừng ở sau ót đảo lưu, cũng không biết trải qua bao lâu, Kỳ Lân sườn núi xuất hiện tại trước mắt, người thế mà còn sống sót. Nhìn thấy xuất hiện ở trước cửa đạo duyên, cái kia trông coi Kỳ Lân sườn núi tu sĩ trong lòng giật mình. Ta muốn gặp đạo nghĩa, nhất định muốn gặp. Đạo duyên trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân sườn núi trước tu sĩ kia. Tu sĩ kia sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới đạo duyên, trong lòng âm thầm nói, cô nương này có chút tà môn, bị chim Đỗ Quyên truy sát mà bất tử, ta lại không tốt tùy ý đắc tội, đây là chuyện phía trên, ta còn cần tránh đi tốt. Công tử nhà ta đi linh đài Phương Thốn Sơn, đến nay chưa trở về. Tu sĩ kia khách khí nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?